Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn càng nóng giận cáu gắt thì sẽ làm cho hắn càng khó chịu hơn gấp vạn lần. Hắn nằm xuống đất, cả tấm lưng đã cởi phanh áo ra cho thỏa cơn ngứa, nhưng cũng không xi nhê. Hắn cào cấu thân thể đến rách cả da, ứa máu. Hắn gào lên: "Mẹ mày thằng chó, mày làm cái gì tao? Ngứa quá! Cho mày ngứa chết luôn cái đồ ác không?" Hắn ta lao vào hạ nó, nhưng nó nhanh chóng lách qua một bên để tránh kịp, và kịp thời gạt chân hắn. Hắn ngã chuối người, cắm cả đầu xuống đất. Nhìn hắn quần áo rách rưới, máu me be bết thảm hại, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa là gì so với những việc hắn đã gây ra. Nó quay qua nhìn quỷ đỏ và cái dòng nhi con của ả ta, và nó quyết định kết liễu hai cái dòng hồn quỷ dữ ấy. Nghĩ là làm, nó lấy cây thương trừ yêu đang nằm bất động trên đất, nhắm hướng hai dòng hồn quỷ đang ôm lấy nhau mà đâm tới. Cả hai không né tránh hay phản kháng, chỉ dùng đôi mắt buồn thảm mà nhìn về phía nó. Mũi giáo đến gần cũng là lúc hai dòng hồn quỷ sắp hồn tiêu phách tạc. Chương 16. Chị Đạt à, ngừng tay. Đó chính là người chị mà bao nhiêu năm trời con tìm kiếm đó. Nó chợt khựng lại, tay run run, mí mắt giật lên liên hồi như không tin vào những gì mình nghe thấy. Trong thoáng chốc, nó buông rơi cây thương đang cầm trên tay. Hai trong hồn quỷ dữ đang nhìn nó, nhưng bằng một ánh mắt đầy u buồn, chứ không có một chút thù hận. Không, không thể nào. Nó không chấp nhận sự thật rằng người chị đáng kính của nó lại rời bỏ nó đi mãi mãi, cách biệt âm dương. Lại càng không tin chị là con quỷ đỏ hại người, hại đời suốt một khoảng thời gian qua. Sự thật mà đang cố tìm kiếm bấy lâu, nay lại thực sự như một tia sét giáng xuống tâm hồn vốn đã khô cằn của nó. Ta đã thấy được số phận của con bé từ khi hai đứa còn nhỏ, nhưng ta không thể giúp được, vì đó là mệnh trời. Ta không thể làm khác mà thay đổi số phận của nó. Nó thật sự là chị của con. Con không nhớ, nó đã có thể giết con rất nhiều lần nhưng vẫn không ra tay, còn đỡ cho con một nhát rồi chí mạng hay sao? Đạt à, sự thật thì mãi là sự thật, chỉ trách phần số của con bé quá bạc bẽo mà thôi. Cuộc đời như một trò chơi, nhưng luật chơi đó là do trời định. Bình tĩnh lại đi con. Với sự bồng bột nóng nảy của một thanh niên, nó không tài nào kiềm chế để giữ bình tĩnh được. Nó gào lên như một con thú dữ. Nó hận ông trời, nó giận sư phụ, nó hận cả cuộc sống này. Vì sao lại đối xử với nó như vậy? Chị là người thân duy nhất của nó, vậy mà ông trời cũng cướp đi mất, và rồi còn biến chị thành quỷ dữ. Sư phụ thì biết tin tức về chị nó, nhưng vì muốn nó chuyên tâm học đạo pháp mà giấu nó suốt bao nhiêu năm qua. Nó đau khổ tột cùng, ôm đầu mà gào lên trong sự căm hận. Nó quay lại nhìn tên đạo sĩ ác ôn kia, cặp mắt của nó chuyển sang đỏ ngầu vì sự thù hận. Những cú đấm, đạp, cào xé nó dành cho hắn ta. Hắn đau đớn chống đỡ yếu ớt trước cơn thịnh nộ đang bao trùm lấy nó. Máu mồm, máu mũi hắn ta chảy ra, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay. Mặc cho sư phụ ngăn cản, nhưng nó không nghe. Sư phụ đành trục hồn của nó nhập lại xác để ngăn cản nó giết chết cái tên ác ôn kia. Vừa khi quay trở về, những vết trọng thương trong trận giao tranh hành hạ nó đau nhất, nhưng so với cơn đau trong tâm hồn thì có ý nghĩa gì chứ? Nó ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Nó quyết tâm phải giết cho bằng được cái tên đạo sĩ ác ôn đó. Nó lao người xuống núi, chạy thẳng một mạch về hướng của tên đạo sĩ kia đang nằm vật vã. Sư phụ không ngăn cản nó được, cho nên đành cởi áo đạo gia và chạy theo nó xuống núi. Chị! Nó chỉ nói được đến đó, rồi lao vào ôm chậm lấy cái vong hồn yếu ớt đang leo lắc như ngọn đèn trước gió của chị. Nó không chạm được vào người chị, Vì giờ đây âm dương sao có thể hòa hợp. Nó đau khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net